Giới thần, chương 429, thần cấp chênh lệch, góc truyện audio.com, một lớn một nhỏ này cãi nhau té khói còn vợ chồng lão Hoàng Chính Hào thì chỉ có biết cười. Đối với họ thể loại đấu võ mồm này là một nghi lễ nhập môn không thể thiếu nhưng đồng thời cũng là một hành động vô cùng khả ái, có nhìn thấy không? Cái tên vừa tuy Pao San hung thần ác sát người khác nói chuyện với hắn còn phải rụt rè mà bây giờ thì sao nào? Mới cãi lộn một xíu mà tóc đã dựng ngược lên, cái mặt nhịn đỏ giống như bị táo bón, còn nhóc Thiên thì sao? Bình thường trông hắn tự tin như nắm cả thế giới trong tay, uy nghiêm như đế hoàng một nước nhưng mà vừa gặp người nhà là bắt đầu quay ngoắt 180 độ hóa thành một đứa con nít nghịch ngợm, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ không thể hiểu được ý nghĩa và tình cảm ẩn chứa trong những cuộc cãi lộn đầy kịch tính này, nhưng mà lão Hào thì biết làm ông nội của Thiên, đáng nhẽ lão sẽ nhận được sự tôn trọng và lễ phép của con cháu, nhưng mà lão lại không. Lão nhận được chỉ có những cuộc đấu võ mồm và những lần chấm VAY tiền. Đầy uất ức, nhưng mà lão vui, lão hạnh phúc, đó là một biểu hiện rất rõ ràng của tình thân và sự hiện hữu của đứa cháu ruột, một đứa cháu nhõng nhẽo. Ê, lão tóc quan kia, ê nha, không được dùng ánh mắt đó nhìn ta rất khó ti ngắn sắc NS.AI nhìn ta như vậy ta sẽ dễ nổi nóng. Mà khi ta nổi nóng, ta sẽ, nè, lão tóc xoăn kia, mở miệng làm gì đó. Lắp bắp cái gì đó, im ngay, ngậm miệng lại ngay, ta chưa có nói xong, không được nhảy vô họng ta. Chấm, a hát hát hát, ta chịu hết nổi rồi. Nhóc con khốn kiếp kia ta sinh ra không phải là để con trà đạp giày vò như thế này, a hát hát hát. Im miệng, ai cho lão nói chuyện, thế là một câu của Thiên lại bịt miệng lão vừa túi Pao San lại khiến lão nghẹn. Một họng tức tối không phát ra được. Nhóc khốn kiếp kia, ta nhịn hết nổi rồi. Hừ, hừ, lúc này lão Hoàng Chính Hào mới nhảy vô can. Thôi nào, hai đứa ngồi xuống đi thôi. Không cãi nữa, ngồi xuống, lão nhìn qua Thiên hỏi. Thiên chấm ksi nào thì con đi cùng chúng ta được. Việc ở đây lo xong chưa? Thiên làm ra bộ mặt hiển nhiên nói. Đi, khi nào mà con đi chẳng được, ở đây còn phân thân của con lo nốt chấm con đi lúc nào mà không được. Con, vừa tuy Pao San dựng râu hét lên, thằng nhóc này lúc đầu nó còn nói chờ nó mấy ngày. Làm ta chờ nó liên tiếp tới tận 6 ngày, vậy mà hôm nay nó lại quay ngoắt 180 độ nói là đi lúc nào cũng được. Thử hỏi lão có tức hay không? Quá tức giận cho nên cái câu, phân thân làm nốt. Của Thiên cũng không có ai chú ý chưa nếu không mấy ông lão này sẽ lại được một trận ngạc nhiên sợ hãi nữa. Thiên cười một nụ cười chiến thắng sau đó nói chấm sao. Đây, ý kiến ý có gì? Thu Sương cười tươi rói nói, vậy thì được, vậy chúng ta xuất phát luôn trong ngày hôm nay đi chấm con thấy sao? Ok thôi, khoan đã trước khi đi ta phải thử con trước đã. Vừa tuy Pao San dựng tóc hét lên, sao vậy em trai, còn thử cái gì nữa a hát? Hoàng Chính Hào khó hiểu, vừa tuy Pao San nghiêm túc nói, muốn về được gia tộc tất sẽ phải vượt qua cửa ải ba trận, trong khi đó con Tablesposit và Mắc nữa, hai người đó chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì chào đón Thiên chấm CSO nên. Cho nên Thiên cần phải có thực lực để ứng phó với họ. Thu Sương cắt lời, sau đó bà ấy đưa cặp mắt lo lắng nhìn Thiên. Ê, nhóc kia, bộ ngươi không sợ hay sao? Ngươi có biết tộc trưởng Tablesposit có thực lực cỡ nào không? Đây là cơ hội để lão vừa tuy Pao San này đả kích lại Thiên lấy chút tiền lời, nhưng mà Thiên vẫn dửng dưng. Chắc cỡ như lão là cùng chứ nhiêu chuyện vặt ta nắm. Đầu hắn quay như đế luôn, còn, vừa tuy Pao San tức tối đưa tay bứt bứt tóc. Con không được khinh thường, trước nhiệt, dị năng của Tablesposit đã đạt đến xa cấp vô cùng đáng sợ. Trong gia tộc ông ấy là một siêu cấp cao thủ không sợ bất kỳ ai. Nghe Hoàng Chính Hào nói, vừa tuy Pao San khẽ vênh cái miệng lên khinh thường. Còn nữa chấm con trai thứ hai của anh cả tên là Mark. Là một siêu cấp cao thủ tuyệt đối là đáng sợ thực lực của hắn cũng không có ai biết rõ, nhưng mà chính ta đây khi nhìn vào ánh mắt của nó ta vẫn cảm thấy một tia nguy hiểm. Trực giác của ta xưa nay không bao giờ sai, thật sự người ta lo lắng nhất cũng không phải những người khác trong tộc mà ta sợ nhất chính là hắn .mas. Một người vô cùng thần bí và đáng sợ, hừm, lão Hào nè, dù gì thì bây giờ lão cũng là một thần cấp chân chính, sao mở miệng là cứ nói người khác đáng sợ vậy? Buồn cười, vừa tuy Pao San lập tức há ngoác mồm ra nhìn lão Hào, Thiên ta đây là nói với con, sự đáng sợ này là đối với con đó .con hiểu không? Lão Hào vừa nói xong vừa tuy Pao San lập tức trợn mắt, anh hai, anh đã tấn thần rồi sao? Hoàng Chính Hào và Thu Sương cũng không quá giấu giếm, mới tấn thần chưa lâu. Vừa tuy Pao San lập tức giống như bị sét đánh trúng lắp bắp, hai người cả hai người luôn sao, còn chị dâu, không phải. Lời nguyền, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười tự tin trên mặt Hoàng Chính Hào, vừa tuy Pao San tim muốn rụng rời thành thần. Đây không phải là mơ ước của bất kỳ võ giả nào hay sao, cho dù là một người tu luyện đặc biệt như vừa tuy Pao San cũng không ngoại lệ đều vô cùng mơ ước sẽ có ngày đạt đến cảnh giới này, nhưng mà địa cầu có rất nhiều hạn chế khiến võ giả không thể đột phá được giới hạn cuối cùng này, thành thần. Câu, chuyện này sớm đã từ lâu trở thành nỗi mơ tưởng xa vời của bất kỳ ai, vậy mà hôm nay, ngay chính tai lão lại nghe thấy người anh mình đã đặt đến, vừa tuy Pao San bật mạnh như chiếc lo xo ập tới gần Hoàng Chính Hào gặn hỏi. Anh là làm thế nào? Làm thế nào để thành thần vậy? Thành thần mạnh bao nhiêu? Có cảm giác gì? Có thể phi thiên độn địa rời non lấp bể không? Có thể trường sinh bất tử không? Hoàng Chính Hào chóng mặt lão gấp gáp ngăn lại một loạt câu hỏi như nã đạn bắn tới. Chậm thôi, Hoàng Chính Hào vỗ lên vai vừa tuy Pao San, trên tay phát ra một luồng thần lực nhỏ. Bịch, vừa tuy Pao San run lên sau đó, khích, một cái liền bị cái vỗ này gõ nằm bẹp như con nhái trên đất ngay thời khắc sức mạnh khủng khiếp vỗ vào người đó. Toàn bộ lực lượng cả đời của vừa tuy Pao San bỗng trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Cơ thể mạnh mẽ cũng trở. Nên yếu đuối vô lực đến kỳ lạ, hai mắt vừa tuy Pao San trợn lớn lên, dù cả người nằm bẹp dưới đất cũng không quan tâm. Thần cấp, thật sự mạnh tới mức này hay sao? Cách chương.